Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 707. Lâm Tiêu ở bên kia không cẩn thận ấn nghe điện thoại. Nói xong lời này, dường như chú ý đến điện thoại được kết nối, liền vội vàng cúp máy. Chiến Mục Hằng đỏ ngầu cả mắt đứng yên tại chỗ. Trong đầu anh ta chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta sẽ có rất nhiều bé con. Tô Thu Quỳnh muốn sinh con cho Lâm Tiêu, còn cố gắng phấn đấu nuôi con. Chiến Mục Hằng quyết liệt ném điện thoại di động xuống đất. Tại sao Tô Thu Quỳnh lại có thể sinh con cho Lâm Tiêu? Sao cô dám? Tối nay dùng biện pháp an toàn. Trong nháy mắt, Chiến Mục Hằng như bị ma nhập. Bây giờ Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu đang làm cái gì? Muốn dùng biện pháp an toàn, bọn họ còn có thể làm cái gì được nữa? Lúc nãy, anh ta gọi điện thoại tới làm phiền đôi uyên ương này hành sự. Tô Thu Quỳnh, sao em lại dám đối xử với anh như thế? Lúc nãy đúng là anh ta bị não tàn mới có thể bày tỏ với Tô Thu Quỳnh. Còn cầu xin Tô Thu Quỳnh trở lại bên cạnh anh ta. E là bây giờ Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu đang tình trạng ý thiếp khó mà chia lìa. Chẳng trách anh ta liên tục gửi hai tin nhắn mà cô lại không trả lời. Chiến Mục Hằng chật vật ngồi ở dưới đất. Anh ta là một người kiêu ngạo như thế. Lúc này chỉ thiếu việc che mặt khóc giống. Vừa nhớ đến lời nói lúc nãy của Lâm Tiêu, Chiến Mục Hằng liền hận không thể đập nát điện thoại di động. Nhưng mà chất lượng của chiếc điện thoại này quá tốt. Lúc nãy bị anh ta ném mạnh như thế mà vẫn không hư. Hơn nữa, không biết lúc nãy anh ta có không cẩn thận bấm trúng cái gì đó. Màn hình điện thoại sáng lên. Lại xuất hiện số điện thoại 6 năm trước của Tô Thu Quỳnh. Nhìn dãy số quen thuộc như khắc vào tận xương tủy. Chiến Mục Hằng đột nhiên tự giễu bật cười. Đây là điện thoại riêng của anh ta. Trong điện thoại này chỉ lưu có vài số điện thoại. Nhưng mà nhiều năm như thế, anh ta vẫn không xóa số điện thoại của Tô Thu Quỳnh. Sao lại không nỡ xóa số điện thoại của cô? Chỉ là do nhớ mãi không quên mà thôi. Trước đó, Chiến Mục Hằng không muốn phải thừa nhận. Nhưng mà lúc này trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng. Thật ra anh ta luôn bị Tô Thu Quỳnh thu hút. Đáng tiếc chuyện này chỉ có một mình anh ta nhớ mãi không quên. Chiến Mục Hằng uống mấy bình rượu. Anh ta trực tiếp dùng bình rượu rót vào trong miệng mình. Ý thức hỗn loạn, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng lại càng thêm rõ ràng. Cửa phòng bao đột nhiên được đẩy ra. An Tình nhìn thấy trên bàn trà có nhiều chai rượu như thế. Cô ta đau lòng chạy đến trước mặt Chiến Mục Hằng. Anh Mục Hằng, anh làm sao vậy? Anh đừng có uống rượu nữa có được không? An Tình dùng sức muốn giật lấy chai rượu trong tay Chiến Mục Hằng. Ai ngờ Chiến Mục Hằng lại trực tiếp ném chai rượu xuống đất. Một giây sau, bàn tay của anh ta giống như cái kiềm sắt nắm chặt lấy vai An Tình. Tô Thu Quỳnh, anh muốn em, cách chương.